Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 33 của hệ thống diệt quỷ. Ở tập trước thì lần này Vương Bát Bình đã cho lão Trần và lão Linh thể hiện một cái bộ dáng rất là ngầu, rất là cô ngầu, mặc một bộ áo giáp của siêu nhân điện quang để đến cái tham dự cái sự kiện trấn áp tà linh, trấn áp âm khí bộc phát, và liệu rằng là lần này sẽ có cái sự kiện tấu hài gì. Và còn cả cái con tà linh tự bế ở trong cái cổ mộ đó, nó còn cái vấn đề gì nữa hay không, chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền các tác phẩm và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm của A Tốn, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Ngay bây giờ, tập 33 của hệ thống diệt quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 224. Tên tà linh bị tâm thần. Chiếc xe thương vụ chạy đến, chạy vào trong mộ địa. Hai người Vương đội trưởng cùng với nhân sĩ chính phủ đang ở trong một lán dựng tạm. Ê, ngươi xem, vừa mới nhắc Tào Tháo đến, bọn là Vương Bình tiên sinh đã tới đó. Vương đội trưởng nhìn biển số xe, liền nhận ra. Vậy thì Vương đội trưởng, chúng ta cùng mau nhanh lên nghênh đón, xem bọn Vương Bình tiên sinh ra làm sao. Tên giáo sĩ không kịp chờ đợi nói, đợi đến khi cái xe thương vụ cỡ lớn đỗ lại. Bọn Vương đội trưởng và giáo sĩ cùng đi đến trước xe. Soạt một tiếng, xe mở ra, Vương Bình xuống xe đầu tiên. Vương đội trưởng lập tức giới thiệu với giáo sĩ. Giáo sĩ, đến đây ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Vương Bình tiên sinh. Vẻ mặt của Vương đội trưởng đang tươi cười, trong sát na khuôn mặt ngưng đọng lại, kinh ngạc nhìn sang bên cạnh đó. Đến cả giáo sĩ kia, nụ cười trên mặt cũng tắt lịm, dừng lại. Hai người nhìn thấy sau khi bọn Vương Bình xuống xe, có lão Trần và lão Linh đi xuống theo, sắc mặt của bọn họ ngây ngốc. Ê này, là có thằng bị điên thần kinh trà trộn vào đây sao? Hai người Vương đội trưởng vẫn còn chưa kịp hồi hồn, ngây ngốc nhìn lão Trần và lão Linh ở bên cạnh Vương Bình. Nếu như bệnh tâm thần có thể phân chia đẳng cấp, vậy hai tên tâm thần trước mắt tuyệt đối là tà linh tâm thần. Đây là tâm thần vương giả của tâm thần, là cấp bậc tồn tại như là tà linh trong tập đoàn tâm thần hay sao? Lúc này, Vương đội trưởng thần sắc nghiêm túc lãnh khốc đã sụp đổ, kinh ngạc ngây ngốc, mơ hồ, hai mắt như là bị điên, bị dại. Lão hiện tại cũng chỉ muốn quát to với đám nhân sĩ ở đằng sau lưng. Nhanh, hey, gọi giáo sư đến, hàng phục cái yêu nghiệt này. Thượng quan kiến quốc mấy người nhìn thấy thần sắc của bọn Vương đội trưởng cũng dở khóc dở cười. Cho dù bọn Vương đội trưởng không nói, họ cũng biết rõ hai người Vương đội trưởng tại sao lại ngơ ngẩn ra như vậy. Nửa ngày sau, Vương đội trưởng và giáo sĩ mới hoàn hồn. Bất quá cho dù hoàn hồn, hai người cũng không nhịn được đưa mắt nhìn lão Trần và lão Linh. Hết cách, quả nhiên là tạo hình của hai người này nó quá là chất. Ở bên hông mang theo đai lưng của siêu nhân điện quang, ở trên đai lưng cài khẩu súng bắn nước, bên phải có một quả lưu lưu cầu. Cả người mặc một cái áo sơ mi trắng có chữ: người đối với lực lượng không biết gì cả. Ngoài ra còn khoác một cái áo giáp ở bên ngoài, còn mặc quần đùi hoa. Còn mẹ nó chứ. Đằng sau lưng của hai người lão Trần và lão Linh, mỗi người đeo một cái pho tượng Phật. Ở dưới chân đi giày trượt băng, ở trên đầu còn cắm một cây trong chóng tre, có thể nói là được trang bị đến tận chân răng. Còn mẹ nó chứ. Đây là tạo hình của siêu sai gia hay sao? Vương đội trưởng sắc mặt cũng không thể nào lãnh lùng, lãnh khốc được nữa. Tên giáo sĩ cũng cổ quái, muốn nhìn Vương đội trưởng, ý hỏi. Vương đội trưởng, đây là mời người sao hỏa đến giúp sao? Mau nói với hai người sao hỏa này rằng là địa cầu rất nguy hiểm, nhanh tìm đĩa bay mà trở về hỏa tinh đi. Đai lưng khải giáp dũng sĩ, súng bắn nước, lưu lưu cầu, những loại trang phục này của lão Trần và lão Linh cũng không phải là thứ duy nhất làm cho Vương đội trưởng ngây ngẩn. Điều làm cho bọn họ ngây ngẩn nhất là trên cổ của lão Trần và lão Linh lại còn đeo khăn quàng đỏ. Bà mẹ nó chứ, lại chính là khăn quàng đỏ. Nhìn khăn quàng đỏ rực ở trên cổ của lão Trần và lão Linh, Vương đội trưởng không cả dám nhìn thẳng, không dám nhìn lâu. Bởi vì khăn quàng đỏ là nỗi ám ảnh ở trong lòng. Tâm trạng của hắn đang rỉ máu. Làm sao đến thời đại này mình vẫn còn nhìn thấy khăn quàng đỏ? Đoán chừng mỗi một lần nhìn thấy khăn quàng đỏ lại nhớ đến hai vị tâm thần cấp bậc tà linh này. Rất nhanh, hai người Vương đội trưởng biết được thân phận của lão Trần và lão Linh. Bọn họ chính là bằng hữu mà Vương Bình mời đến trấn thủ âm khí. Sau một khắc, Vương đội trưởng trầm tư. Hắn rất muốn nói hỏi xem lão Trần và lão Linh, hai người các ngươi xác định là đến bắt quỷ hay sao? Ta hiểu, các ngươi là muốn đem tạo hình này dọa cho quỷ sợ chết đi, có đúng hay không? Còn nữa, các ngươi đeo khăn quàng đỏ là ý tứ gì vậy? Các ngươi định làm đội thiếu niên tiền phong hay sao? Rất lâu mới yên ổn lại cảm xúc, Vương đội trưởng nhịn không được nhìn hai người lão Trần và lão Linh, sau đó giới thiệu với lại giáo sĩ. Ở giáo sĩ giới thiệu, vị này chính là Vương Bình tiên sinh. Vương Bình tiên sinh, vị này là giáo sĩ DM, lần này Vatican phái tới cho nên gọi hắn là giáo sĩ DM. Vương Bình nghe như vậy đầu tiên thì sững sờ, lập tức hắn cười cười vươn tay nói, đêm tiên sinh, tôi là Vương Bình, tiếng Anh gọi tôi là Vương Hồng Phấn. Rất hân hạnh gặp ông. Âm thanh này vừa nói ra mọi người cũng trợn mắt. Vương Bình tiên sinh, ngươi là cái gì vậy? Hồng Phấn cái quái gì vậy? Vương đội trưởng khuôn mặt lại đơ ra, co rúm lại, đôi mắt cứ trợn trừng lên. Tại sao từ một cái tên Vương Bình oai phong như vậy mà tên tiếng Anh lại là Hồng Phấn cái bà mẹ gì? Bọn thượng quan kiến quốc, bao gồm cả Vương đội trưởng, tất cả mọi người đều nhìn giáo sĩ. Giáo sĩ thật sự cũng ngây ngẩn nốt. Giáo sĩ nhìn Vương Bình cười nói, không nghĩ tới tên tiếng Anh của Vương Bình tiên sinh nghe cũng thật là thú vị. Trong lòng mọi người dở khóc dở cười. Đúng vậy, không sai biệt lắm. Tên của ngươi là Fugu tiên sinh, vậy cha của ngươi rất thích ăn hải sản, có đúng hay không? Làm sao mà cậu biết? Tôi đoán thôi. Fugu tiên sinh, cha của ông thích ăn hải sản như vậy, khẳng định là không thể nào bỏ qua được món bào ngư của Hương Giang tỉnh rồi. Bào ngư của Hương Giang tỉnh là to nhất toàn quốc đó. Mọi người thấy Vương Bình nói chuyện phiếm với giáo sĩ, khóe miệng run rẩy. Này, vì cuộc nói chuyện phiếm của hai người, bọn họ cảm giác như là hai người không phải là cùng một chiều không gian đang nói chuyện vậy. Thượng quan kiến quốc ghé vào bên Trương Hạo nói, ta cảm thấy nếu như để Vương Bình tiên sinh và giáo sĩ nói chuyện phiếm, đưa lên phần mềm đạo, có lẽ Vương Bình tiên sinh lại có thêm một cái tên nữa đó. Trương Hạo liền quay sang, là tên gì vậy? Lữ Hoành Vũ ở một bên nói, là Ô Yêu Vương. Lập tức Trương Hạo giơ ngón tay, đúng vậy. Ngay khi Vương Bình toàn lực nói chuyện phiếm với lại giáo sĩ, Vương đội trưởng rất nhanh không nhịn được, tranh thủ thời gian thay đổi chủ đề. Một cỗ xe lớn được lái tới, bọn Vương Bình thuận thế nhìn lại. Con người của Vương đội trưởng sáng lên, trong lòng thở phào một hơi. Một giây sau, Vương đội trưởng vội vàng giới thiệu cho giáo sĩ. Giáo sĩ, tôi giới thiệu, lần này chính là kiệt xuất nhất của Phật môn Hoa Hạ, Lộ Nguyên và sư đệ của hắn. Vương đội trưởng muốn khoe Lộ Nguyên, cái gì mà Phật môn kiệt xuất nhân, trăm năm khó gặp thiên tài, cái gì mà Phật pháp ngộ tính cao, cái gì mà là tương lai của Phật môn, tóm lại là muốn chuyển chủ đề, đồng thời muốn mở mang kiến thức về Trung Quốc cho giáo sĩ. Dù sao thực sự hôm nay cũng đã xuất hiện những thứ ngây dại, lão Trần và lão Linh tạo hình. Vương đội trưởng cũng rất sợ hãi, liệu rằng là giáo sĩ liệu có hiểu lầm Trung Quốc hay không. Nhưng không để cho Vương đội trưởng giới thiệu xong, cỗ xe thương vụ chở Lộ Nguyên mở cửa. Lộ Nguyên cùng với một đám sư huynh đệ Phật môn bước xuống. Con mẹ nó. Cơ mặt của Vương đội trưởng triệt để chấn kinh đến sụp đổ. Chương 225, Lộ Nguyên, các người chuẩn bị đi đến Trung Đông chiến tranh hay sao? Vương đội trưởng là một người công chính, lãnh khốc, gương mặt lạnh lùng nhất trong đám nhân sĩ chính phủ. Ấy vậy mà hôm nay bệnh cứng cơ mặt được chữa khỏi, liên tiếp bị chấn kinh. Đầu tiên là lão Trần và lão Linh ăn mặc kỳ quái, sau đó là Vương Bình thể hiện ra cái kiểu vương bát đản, cuối cùng bây giờ là Lộ Nguyên cùng với chúng sư đệ. Nguyên bản Vương đội trưởng cố gắng giới thiệu về Lộ Nguyên tâng bốc để làm cho bọn giáo sĩ giật mình. Nhưng đến lúc Lộ Nguyên tới, Vương đội trưởng đầu tiên là yên tâm, bởi vì không thanh Phật thủ dạy dỗ đệ tử Phật môn có ngộ tính Phật pháp rất cao, được coi là hạt giống của Phật môn. Ấy vậy mà khi Vương đội trưởng nhìn thấy Lộ Nguyên bây giờ thì lão thấy lão đã sai. Không chỉ Vương đội trưởng giật mình, đến cả Vương Bình, Thượng quan Kiến Quốc và Trương Hạo cũng kinh ngạc. Kinh ngạc nhất không phải là Vương đội trưởng mà chính là Vương Bình. Vương Bình mắt trợn trừng nhìn thấy Lộ Nguyên ở bên cạnh cõng một gát linh, là một khẩu M4 ở trên người khoác cả sa. Là mô gát linh. Lời này vừa nói ra, Vương Bình nhìn về phía Lộ Nguyên. Ở bên cạnh có một tăng nhân mập mạp. Tên tăng nhân này giống như là quả bóng, trên mặt bóng loáng đầy dầu mỡ, ngược lại lại tủm tỉm, cười từ cười hớn hở, trông rất giống Phật Di Lặc. Tướng mạo của hắn cũng không có hấp dẫn Vương Bình, mà là ở đằng sau lưng của hắn cõng một khẩu súng phóng lựu. Là Di Lặc hỏa tiễn. Vương Bình cũng kinh ngạc đến ngây ngẩn, liệu rằng có phải mình xuyên không hay không. Bọn Thượng quan Kiến Quốc ở bên kia cũng ngây ngốc, bọn họ đang nhìn thấy cái gì này? Đây là đệ tử Phật môn hay sao? Sáu người Lộ Nguyên bước xuống xe thương vụ, người mặc cà sa, khẳng định đây là người của cổ Phật môn. Thế nhưng bọn họ ngoài cà sa, mỗi một người đều mang những đồ vật không hợp với Phật môn. Đây là hàng nóng, còn mẹ nó chứ. Một người cõng một khẩu M4A1, một người khoác súng phóng hỏa tiễn, một người cầm trong tay súng ngắn Sa Mạc Phi Ưng, một người đeo một khẩu súng ngắm K98. Đây mà là đệ tử Phật môn, xác định đây là biệt kích của đội Phi Hổ. Lộ Nguyên đi lên phía trước chắp tay: các vị thí chủ đã lâu không gặp. Cùng với những tăng nhân khác, Lộ Nguyên cũng trang bị vũ khí nóng, hơn nữa là nhìn trông rất đầu gấu. Hiện tại Lộ Nguyên trên người khoác cả sa, bên hông cuốn nguyên cả một tràng lựu đạn, ở đằng sau lưng đeo một khẩu AVKM cùng với một khẩu AK-47, võ trang đến tận chân răng. Vương Bình mở miệng đầu tiên: Lộ Nguyên, các người định đi đến chiến trường Trung Đông đấy à? Với tạo hình của sáu người Lộ Nguyên, người khác không biết còn tưởng rằng Phật môn Đại Từ Bi muốn đến Trung Đông để tham chiến, là Phật môn muốn huyết tẩy Trung Đông để đối đầu với Thánh A-la hay sao. Nghe được lời của Vương Bình nói, đám người lập tức hiện lên hình ảnh vô cùng kinh khủng. Ở chiến trường Trung Đông, bom lửa vô cùng, sáu tên hòa thượng mặc áo cà sa, cầm vũ khí nóng, trong miệng hô ngã Phật Từ Bi. Sau đó, mỗi một người điên cuồng bắn. Một người dựng lên khẩu M4 bắn liên tục về bên kia, một người cầm khẩu súng AVKM bắn nổ đầu của kẻ thù. Một cái tên giống như là xe ủi, mỗi một nơi hắn đi qua đều là súng phóng lựu đạn bắn tung tóe, chân tay tan nát, máu chảy thành sông, cả xa nhuốm máu, đem toàn bộ cuộc chiến tranh này siêu độ hết. Trong đó Lộ Nguyên là đáng sợ nhất. Hắn đứng đầu tiên của sáu người, nụ cười hiền lành phổ độ chúng sinh, nhưng một tay cầm súng máy bắn liên tục, một tay cầm đạn pháo, miệng niệm A Di Đà Phật, thiện tai, ta không vào địa ngục thì ai vào. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Lộ Nguyên dữ tợn biến thành đấu chiến thánh Phật. Nghĩ tới những điều này, đám người run rẩy. Hay là bọn Lộ Nguyên tu luyện nhiều quá bị nhập ma. Lộ Nguyên, ngươi làm sao vậy? Này, ngươi bị quỷ, con quỷ của đội Phi Hổ nhập thân đấy à? Trương Hạo cũng nói, mặt mũi tràn đầy mơ hồ và quỷ dị. Ở một bên khác, giáo sĩ còn ngây ngẩn lẩm bẩm: Vương đội trưởng, tăng nhân của Phật môn cũng phải đi nghĩa vụ quân sự hay sao? Mà không giống như Phật môn ta đã biết, chẳng phải là Phật môn thì phải cầm ở Phật châu gõ mõ hay sao? Bị giáo sĩ hỏi, Vương đội trưởng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đại biến. Con mẹ nó chứ, ngươi hiểu lầm giới linh dị của Trung Quốc rồi. Vương đội trưởng nhìn về phía Lộ Nguyên, nhìn về phía một tăng nhân, hai con ngươi sáng lên vội vàng giải thích. Giáo sĩ, ngươi đừng hiểu lầm. Có thể là bọn Lộ Nguyên gần đây đi vào trong doanh trại quân đội bắt quỷ. Quân đội cảm tạ liền tài trợ cho bọn họ vũ khí đó. Lại có lẽ là như vậy. Ngươi có thể nhìn thấy không, tên tăng nhân kia kìa. Vương đội trưởng lập tức chỉ về một trong sáu người bình thường nhất trong đám Lộ Nguyên, trông có vẻ rất giống tăng nhân. Tăng nhân kia lúc trước ở chùa Đồng Cam cũng đã từng gặp, là sư đệ của Lộ Nguyên, Lộ Quảng. Bọn Lộ Nguyên trang bị vũ khí nóng, duy nhất chỉ có Lộ Quảng là người bình thường, trên người khoác một cái cà sa. Nếu như muốn tìm trên người hắn một thứ duy nhất khác biệt, chỉ có thể nói là một chùm chìa khóa. Nhìn thấy chìa khóa, Vương đội trưởng cảm giác quen quen, nhưng trong thời gian ngắn nhất định lão cũng không nghĩ ra đó là chìa khóa gì. Vương đội trưởng nói, tên tăng nhân kia là Lộ Quảng. Hắn vừa mới... Cái gì vậy? Con mẹ nó là động đất hay sao? Bỗng nhiên mặt đất chấn động, vang lên những tiếng ầm ầm, phảng phất như có vật nặng gì đang chạy tới. Cùng với tiếng ầm ầm, họ cảm giác như là có tiếng dây xích sắt đang rung lên ken két vang lên bên tai. Là bánh xích chuyển động, là nghiền ép lên mặt đất. Ở phía trước, dường như họ nhìn thấy một con cự thú bằng sắt thép hạng nặng tiến đến. Con cự thú này còn to hơn cả ô tô, toàn thân bao trùm đầy sắt thép. Cái sừng nó giống như là một cái ống dài, làm cho tâm thần của người ta giật mình, rung động. Là xe tăng! Là xe tăng! Giáo sĩ bị dọa, kêu lên một tiếng. Một cỗ xe tăng đang từ từ chạy tới. Cuối cùng, xe tăng dừng ngay bên cạnh xe thương vụ. Ê, tốt quá, xe tăng cuối cùng cũng tới. Lộ Quảng chạy tới, yêu thích, lau lau cái bánh xe tăng, sau đó nhảy lên ngồi trên nóc của xe tăng. Tất cả đám người đều ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Lộ Quảng. Vương đội trưởng cảm giác như là bị bóp cổ. Lời nói chuẩn bị nói ra miệng, lại bị nghẹn lại ở yết hầu. Cũng giống như Vương đội trưởng, tất cả mọi người nhìn thấy Lộ Quảng, đầu tiên tưởng rằng đây là tăng nhân bình thường nhất trong cổ Phật môn. Hiện tại nhìn hắn mới là kẻ không bình thường nhất. Những người khác cũng chỉ là cầm vũ khí nóng, còn hắn trực tiếp là khống chế nguyên một chiếc xe tăng. Còn mẹ nó, đây là để bắt quỷ hay sao? Hay là đến đây để oanh tạc địa điểm âm khí bộc phát? Bỗng nhiên, Vương đội trưởng nhớ tới, chiếc chìa khóa treo ở bên hông của Lộ Quảng là cái gì? Chìa khóa này không phải là chìa khóa xe tăng sao? Mặc dù trước đây lão đã từng tham gia quân ngũ, đã từng ngồi xe tăng, cho nên lão rất nhớ hình dáng của chìa khóa xe tăng. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của Vương đội trưởng co rúm lại. Người bình thường đâu? Tăng nhân bình thường đâu? Hôm nay chẳng lẽ không có một người bình thường nào đến đây hay sao? Này, Phật môn của Trung Quốc đến cùng là bị làm sao vậy? Là bị làm sao vậy? Âm thanh của giáo sĩ chuyển đến tai của Vương đội trưởng. Vương đội trưởng, quân đội của các người cũng thật là mạnh mẽ, đưa cả xe tăng tới. Chương 226, tìm kẻ cầm đầu. Ánh mắt của giáo sĩ có hâm mộ, quân đội thật sự là quá hào phóng đến mức vô nhân tính. Người ta cầu ngươi hỗ trợ bắt quỷ, vậy mà đưa xe tăng tới, thể hiện oai phong hay sao? Hắn cũng không nghĩ tới, xe tăng này chính là Lộ Quảng bỏ tiền ra mua. Bởi vì, không phải là Vương đội trưởng đã vừa nói sao, bọn Lộ Nguyên võ trang đầy đủ như thế kia, trang bị đến tận chân răng như thế kia, là giúp quân đội bắt quỷ. Quân đội cảm kích liền cấp cho bọn Lộ Nguyên vũ khí. Dù sao, quân đội thì làm gì thiếu cái gì đâu. Cái gì cũng thiếu. Thứ không thiếu nhất là vũ khí. Chỉ riêng xe tăng có khi cũng mà chất thành hàng đống, trông như là ngọn núi. Vương đội trưởng, Trung Quốc các người, quân đội cũng bắt quỷ hay sao? Vậy tại sao còn mời người ngoại quốc? Này, đừng nói nhiều. Có lẽ ta không thể nào đưa xe tăng qua đây được đâu. Vương đội trưởng mí mắt trợn lên. Giáo sĩ này là do Vatican cử đến giúp đuổi quỷ, ấy vậy mà lần này lại thấy ở bên này người ta đưa cả quân đội sang, thật sự là chấn động. Lúc này Vương đội trưởng cũng không biết nói gì cả, bởi vì giáo sĩ ấn tượng không tệ đối với Trung Quốc, nhận định Trung Quốc quả nhiên là hào phóng. Nếu như mình nói với giáo sĩ đây chỉ là đùa, Trung Quốc cũng không thể nào như vậy được, thì không biết đối phương sẽ nghĩ làm sao. Ở một bên, bọn Trương Hảo cũng rất hoang mang. Lộ Nguyên đang chắp tay trước ngực cười nói: Ê Trương Hảo tiên sinh, ngươi đừng có nói đùa. Ta và các sư huynh đệ cũng vẫn rất tốt. Chỉ là gần đây bởi vì có mời Vương Bình tiên sinh đến để bắt quỷ ở dưới chùa, cho nên vô tình lại nhận được cảm ngộ, mới có thể cùng với các sư đệ mở ra một con đường tu luyện mới. Nói xong, ánh mắt của Lộ Nguyên cảm kích, cùng với các sư đệ khác hướng Vương Bình cảm tạ. Tạ ơn Vương Bình thí chủ, ngày đó tại chùa đã chỉ điểm, đại ân luôn luôn ghi khắc. Âm thanh truyền ra, bọn Vương đội trưởng và Thượng quan Kiến Quốc nhìn chằm chằm sang Vương Bình là tìm được kẻ cầm đầu. Thượng quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ cũng trợn mắt há mồm, trong mắt chấn kinh hoang mang. Vương Bình tiên sinh, ngươi đến cùng là làm gì bọn Lộ Nguyên? Tại sao bọn họ lại biến thành dáng này? Thời điểm nhìn bọn Lộ Nguyên, ngoại trừ 6 người mặc trang phục kia, thì cả bọn kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, Lộ Nguyên tạo cho người ta cảm giác rất nghiêm túc, rất thanh tú. Cho nên bọn họ đoán chừng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, một bí mật nào đó để thay đổi bọn Lộ Nguyên thành cái bộ dáng này. Hiện tại mới phát hiện Vương Bình là kẻ cầm đầu. Lộ Nguyên, Vương Bình tiên sinh ở chùa đã nói gì với các ngươi? Làm sao mà hắn lại tẩy não các ngươi như vậy? Trương Hạo không kịp chờ đợi mà nói. Đám người thập phần muốn biết Vương Bình tiên sinh đến cùng đã làm gì Lộ Nguyên. Là như thế này. Lộ Nguyên không có giấu giếm, đem sự tình ở chùa kể lại sơ lược. Sau đó muốn xin thỉnh giáo Vương Bình tiên sinh, bởi vì không thanh Phật thủ cũng không muốn để cho người ta biết, cho nên Lộ Nguyên đành xin Vương Bình tiên sinh giúp đỡ. Hắn còn cố tình cường điệu câu nói của Vương Bình là Phật ở trong tâm. Sau đó hắn đem sự tình Vương Bình ngày đó thả ra Gát Linh Bồ Tát và Như Lai Hỏa Tiễn. Hắn cảm giác đây là một con đường mới. Một lúc lâu sau nghe xong, mọi người mới giật mình. Mẹ nó chứ, thật là bá đạo mà. Đám người trầm tư. Vương Bình cùng Lộ Nguyên 6 người trò chuyện, bắt đầu quên cả trời đất, bắt đầu phân tích người dùng vũ khí này tốt, người dùng vũ khí kia oai. Phải biết Vương Bình ngay từ đầu nhìn thấy tạo hình của bọn Lộ Nguyên, mặc dù không có kinh hãi như là bọn Vương đội trưởng, nhưng cũng giật cả mình. Thời điểm này trong lòng của Vương Bình thấp thỏm, cảm giác mình đã tạo nghiệp chướng. Bất quá Lộ Nguyên nói là muốn mở ra một con đường tu luyện mới, cho nên cảm giác tội lỗi của Vương Bình cũng bớt đi. Có tiếng còi xe từ đằng xa truyền đến, lại thêm có một cỗ xe thương vụ chạy đến. Lần này không phải là một mà là đến mười mấy chiếc. Sự tình này ngày hôm nay, Vương đội trưởng cũng dần dần khôi phục được khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù cậu cũng có người bình thường đến, đây là những nhân sĩ chính phủ. Thân là nhân sĩ chính phủ cho nên Vương đội trưởng vẫn rất hiểu quân của mình, tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện gì bất thường. Nhìn xem bọn Thượng quan Kiến Quốc, Sở Lệ Lệ, lão cũng đều biết, đều là những kẻ rất bình thường. Lần này nhân sĩ chính phủ tới, dường như còn mang theo một số phát minh pháp khí đuổi quỷ, có lẽ cũng muốn thử nghiệm một lần. Bất quá Vương đội trưởng còn chưa biết pháp khí này là gì. Người thiết kế cũng cảm giác thần thần bí bí, chưa đến thời khắc cuối cùng cũng không có nói ra. Cho dù không biết rõ bộ phận thiết kế làm ra cái thứ quỷ quái gì, nhưng Vương đội trưởng vẫn khẳng định là không tệ. Lập tức Vương đội trưởng quay sang giáo sĩ nói: Giáo sĩ, đây là người của nhân sĩ chính phủ chúng ta. Đây là bộ phận khai thác có nghiên cứu mới ra pháp khí đuổi quỷ, ngươi có thể xem một chút. Thật sao? Là pháp khí đuổi quỷ sao? Giáo sĩ kinh hỉ. Cái này ta cũng không biết nó là cái gì, bởi vì đây là phát minh mới, lần này trấn thủ mộ địa chính thức được đưa vào sử dụng. Ta cũng khẳng định là nhất định là đầu gấu. Còn mẹ nó. Vương đội trưởng nói đến đây thì sửng sốt, sắc mặt lại tiếp tục đại biến. Đó là đồ chơi gì vậy? Là dâu dâu. Hắn nhìn thấy mỗi một nhân sĩ chính phủ đi xuống xe, tay đều cầm một cái dô dô, chính là cái lưu lưu cầu. Kiểu dáng không giống nhau, lớn nhỏ cũng khác nhau. Nhỏ thì giống như là một cái lưu lưu cầu bình thường, to thì thậm chí to như là cái mâm đồng vậy, được người ta khoác ở trên lưng. Lúc này Vương đội trưởng ngây ngốc, lão cũng chỉ muốn hỏi thượng quan kiến quốc, này, liệu rằng đây có phải là hỏa lực thiếu niên vương tổ chức giải đấu ở đây hay không? Chương 227, Vương Bình tiên sinh, ngươi là ma quỷ sao? Vương đội trưởng đều là những lão đại chóp bu của nhân sĩ chính phủ, vậy mà hôm nay vương đội trưởng cảm thấy lạ lẫm đối với cái đám quân của mình. Lão có một loại hình như là thế giới đã đi lệch quỹ đạo. Nhìn xem, trong nhóm nhân sĩ chính phủ đang xuống xe, mỗi một tên cầm một cái lưu lưu cầu. Vương đội trưởng lâm vào trầm mặc, có chút đang hoài nghi nhân sinh. Hắn vội vàng đưa mắt liếc trộm như giáo sĩ. Vương đội trưởng thấy rõ giáo sĩ ngẩn ngơ, sau đó liên tục gật đầu lẩm bẩm: à, thì ra là như vậy. À, thì ra là như vậy. Nghe vậy, vương đội trưởng lau mồ hôi trên trán. Xong rồi, khẳng định là để người ta hiểu lầm rồi. Hôm nay đến cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ không có một đứa nào bình thường trong cái đám này sao? Liếc nhìn qua, ngoại trừ lão Trần và lão Linh, 6 người lộ nguyên, một đám nhân sĩ chính phủ, vương đội trưởng cảm giác thế giới của mình tan tành. Hiện tại, vương đội trưởng đã nhận định, khẳng định là giáo sĩ đã hiểu lầm. Hiểu lầm lưới linh dị đã sụp đổ, đi nhầm quỹ đạo. Thật tình không biết, giáo sĩ này quả là đang nghĩ rằng như vậy. Vương đội trưởng cũng không biết, hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nhân sĩ chính phủ cũng thành như vậy, quân của mình mà còn thành như vậy, còn mẹ nó chứ. Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh! Có tiếng kêu vang lên. Trong đám nhân sĩ chính phủ có 2 người chạy đến, một nam một nữ. Người nữ thì bộ dáng ngây ngốc, người nam thì rất bình thường. Trên lưng của hắn cũng đeo một cái yozo to như là cái mâm vậy. À, là hai người các ngươi. Hai người này chính là nhân sĩ chính phủ đã từng trấn thủ ở tòa yêu giếng với mình. Vương Bình vẫn còn nhớ cô nàng ngốc này là sử dụng cái yozo của mình đuổi quỷ, sau đó bắt đầu nghiên cứu và sáng chế ra Jojo. Còn người nam là tên tính toán đến việc làm sao để sử dụng lưu lưu cầu làm pháp khí dùng một lần, là tẩm vào nước tiểu của đồng tử. Hai người này sau này gia nhập vào nhân sĩ chính phủ là đi vào bộ phận thiết kế. Lập tức sắc mặt của Vương Bình cổ quái. Vương Bình tiên sinh, anh còn nhận ra tôi không? Này tốt rồi, này anh có nhận ra tôi không đấy? Nữ nhân ngốc nghếch, khuôn mặt lộ ra vui vẻ, sắc mặt đỏ bừng kích động. À, nhớ, đương nhiên là nhớ, nhớ nhớ nhớ. Vương Bình mỉm cười, hắn tất nhiên là nhớ. Hai cái tên này, ai, có mà cháy thành tro hắn cũng nhớ. À, những lưu lưu cầu này là các người nghiên cứu sao? Vương Bình hỏi, vừa rồi hắn nghe được vương đội trưởng và giáo sĩ trò chuyện. Biết rõ, bộ phận nghiên cứu của nhân sĩ chính phủ đã nghiên cứu ra pháp khí mới. Bây giờ nhìn mỗi một người trong tay đều có một cái lưu lưu cầu. Có lẽ đây chính là pháp khí bọn họ nói. Có thể nghiên cứu ra loại pháp khí đuổi quỷ như vậy, dùng chân trần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là do hai cái đứa này mà làm ra. Ở Vương Bình tiên sinh, đúng vậy, đây là nghiên cứu mới của chúng tôi. Hay, rất không tệ, đang chuẩn bị đưa vào sử dụng phổ biến. Người đàn ông cõng cái lưu lưu cầu to nói. Ở bên kia, Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ, mấy người cười khổ. Đối với lưu lưu cầu, bọn họ ở tòa yêu giếng cũng đã thấy và khắc sâu trong ký ức. Không nghĩ đến, lưu lưu cầu bây giờ lại thật sự được chế tạo thành công. Thượng Quan Kiến Quốc rất cảm khái, bởi vì hắn chính là người gia nhập, mời hai cái đứa kia gia nhập bộ phận nghiên cứu. Trương Hạo, tôi bây giờ cảm giác hối hận, bởi vì mời hai cái đứa này tham gia vào lực lượng của chúng ta đó. Thượng Quan Kiến Quốc lẩm bẩm. Hiện tại, đến cả lưu lưu cầu, đục bắt quỷ cũng được sáng tạo ra, đưa vào sử dụng phổ biến. Đối với cái này, Thượng Quan Kiến Quốc cảm giác mình trở thành một kẻ tội nhân. Trương Hạo vỗ vỗ bả vai của Thượng Quan Kiến Quốc. Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là lưu lưu cầu thôi. Tôi cũng không tin là bọn họ lại còn phát minh ra thứ gì khác. Lưu lưu cầu thật ra cũng không tệ mà. Hiệu quả lần trước ở tòa yêu giếng, anh cũng thấy. Thượng Quan Kiến Quốc gật đầu. Thời điểm này, vương đội trưởng bỗng nhiên nói. À Kiện, đang nói cái gì vậy? Vương đội trưởng khuôn mặt ngây ngốc nhìn tình huống này. Có lẽ dường như bọn A Kiện rất biết cái lêu lêu cầu. Nghĩ đến Vương đội trưởng đang cảm giác ngây ngẩn, dường như các ngươi cái gì cũng biết, có mình ta bị cô lập là sao? Bọn thượng quan kiến quốc liền đem sự tình tỏa yêu giếng báo cho Vương đội trưởng. Nghe xong thượng quan kiến quốc nói, khóe miệng của Vương đội trưởng méo sạch. Các người nói cái lưu lưu cầu này thật ra là do Vương Bình tiên sinh làm ra sao? Sau đó bộ phận khai thác bắt trước Vương Bình tiên sinh sao? Vâng, đúng là Vương Bình tiên sinh làm ra. Thượng quan kiến quốc gật đầu đáp. Nhưng lời còn chưa nói hết, Vương đội trưởng, thượng quan kiến quốc, tất cả mọi người giật mình nhìn sang hai người lão Trần và lão Linh, sau đó nhìn sang sáu người Lộ Nguyên, cuối cùng nhìn sang cái đôi nam nữ ngốc của bộ phận khai thác của nhân sĩ chính phủ. Khoan đã, này, nguyên nhân bọn họ làm ra những thứ này dường như đều bắt nguồn từ cái tên Vương Bình. Thì ra là do ngươi. Đám người bây giờ mới phát hiện hôm nay tất cả người không bình thường đều là do Vương Bình mà thành. Sau khi phát hiện ra, đám người đều kinh ngạc. Này Vương tiên sinh, ngươi là ma quỷ sao? Cái gì cũng là do ngươi là sao? Giờ khắc này, nhân sĩ chính phủ ở bên kia đi đến trò chuyện với đôi nam nữ ngốc. À, lêu lêu cầu này của các ngươi có thể cho ta xem một chút được không? Giáo sĩ hỏi. Ơ, đương nhiên được rồi. Cô gái đưa lêu lêu cầu cho giáo sĩ, sau đó cũng bắt đầu tự hào giới thiệu. Giáo sĩ cũng cảm thấy rất hứng thú với lêu lêu cầu. Không bao lâu liền bắt đầu tập chơi. Một bên vừa hô. Ấy không tệ, ta cũng muốn về bảo Van Ti Căng nghiên cứu cái này xem. Nói xong, giáo sĩ còn ngỏ ý muốn mời hai người đến Van Ti Căng cùng với bộ phận khai thác của Van Ti Căng kết hợp. Nghe được lời của giáo sĩ nói, khóe miệng của mấy người bọn Vương đội trưởng méo sạch. Trời chạng vạng tối, màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống. Vương đội trưởng cùng với mọi người bắt đầu về trụ sở nghỉ ngơi. Thật sự là lão cũng rất muốn nghỉ ngơi. Lão muốn tiêu hóa toàn bộ những thứ không bình thường của ngày hôm nay. Vương Bình tiên sinh, lần này có mang yo-yo đi hay không? Cô gái ngốc liền hỏi. Cứ nói đến lưu lưu cầu, nàng cũng rất ưa thích lưu lưu cầu của Vương Bình. Ê, hôm nay ta không có mang. Vương Bình cười nói. Bất quá, ta mang một thứ khác còn hay hơn đó. Chương 228. Đám người này không biết xấu hổ hay sao? Này, thứ gì vậy? Cô gái ngốc ánh mắt lập lòe hiếu kỳ. Đương nhiên là đồ tốt. Vương Bình cười cười. Các người một lát nữa sẽ đi trấn thủ ở phương vị nào vậy? Lần này, Sơn Mộ không thể coi thường được. Sau khi bàn bạc, nhân sĩ chính phủ quyết định sẽ đem phạm vi trấn áp nén chặt lại, cự ly sẽ không cách quá xa nhau nhưng cũng không quá gần. Những người từ trăm năm đạo hạnh sẽ trấn tọa ở khu vực trung ương, chỉ cần có tà linh xuất hiện thì lập tức sẽ trấn áp. Những người khác phân biệt trấn thủ ở đông, tây, nam, bắc, mỗi một phương vị đều có những người đạo hạnh đến ngót trăm năm phụ trách. Nhân sĩ của các phương vị đều là từ trăm người trở lên. Từ lúc Vương Bình trấn thủ âm khí bộc phát đến nay, hắn cảm thấy đây là lần mà huy động lực lượng mạnh nhất. Bất luận là nhân sĩ chính phủ hay là bên Van Ti Căng đều cũng rất coi trọng. Trấn thủ phương Bắc, Vương Bình tiên sinh. À, phương Bắc, này, không phải là cùng lão Trần với lão Linh cùng một chỗ sao? Lông mày của Vương Bình cau lại nói. Ta trấn thủ ở phương Tây, sau đó ta để cho lão Trần lão Linh bọn họ mượn các ngươi một ít đồ, giúp các ngươi trấn thủ phương Bắc đi. Nghe vậy cô gái ngốc cũng rất cao hứng. Vậy ta trấn thủ thay mặt tất cả nhân viên trấn thủ âm khí tạ ơn Vương Bình tiên sinh. Đúng rồi, Vương Bình tiên sinh, anh nói là có đồ vật gì hay có thể để lại cho chúng tôi xem không? Cao hứng thì cao hứng, nhưng cô gái ngốc vẫn mong Vương Bình đem đồ vật cho xem. Cô gái ngốc mỉm cười, Vương Bình vỗ vỗ bả vai nàng cười nói. Yên tâm, ấy, ta cũng có đồ mà, chỉ là không có giống như các ngươi thôi. Mặt trời càng lặn về Tây, trên trời dường như là bị một tầng bóng tối bao phủ. Vương Bình tiến về phía Tây Sơn Mộ. Lão Trần và Lão Linh cùng với huynh muội Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ và Thượng Quan Kiến Quốc tiến về phía bắc. Sáu người Lộ Nguyên thì đi về phía đông. Phía nam là do giáo sĩ của Vatican phụ trách. Nếu như nhìn kỹ thì phát hiện hai người Lão Trần và Lão Linh dường như là bị bệnh thần kinh, cùng với sáu người Lộ Nguyên, cùng với Vương Bình, mấy sinh vật người ngoài hành tinh này bị phân phối ra ba phương hướng khác nhau. Tự nhiên có người cố tình làm như vậy, tách ba loại sinh vật ngoài hành tinh này không cho tụ tập chung một chỗ. Trên thực tế quả thật là như vậy. Người phụ trách phân phối lần này chính là Vương đội trưởng. Vương đội trưởng cũng không hy vọng ba loại sinh vật này ở với nhau, sợ rằng sẽ sinh ra phản ứng hóa học đáng sợ. Sơn mộ phía bắc, vừa đến đây, hai người Lão Trần và Lão Linh vội vàng mang theo ba lô, giống như là ông già Noel, bắt đầu từng người phân phát đồ vật vô cùng nhiệt tình. Này, Lão Trần, đây là cái gì vậy? Khóe miệng của Trương Hạo co giật, nhìn thứ mà Lão Trần vừa đưa cho, mặt tái xanh tái xám. Lão Trần, ngươi định đồng hóa nhóm chúng ta sao? Ê, đây là cho các ngươi dùng, là pháp bảo hộ thân, nó rất lợi hại, rất lợi hại. Cứ đội lên đầu là được. Lão Trần chỉ thứ trong tay của Trương Hạo. Huynh muội Trương Hạo cạn lời. Lữ Hoành Vũ giờ khóc giờ cười, cầm cái thứ Lão Trần đưa cho lầu bầu nói: Lão Trần, thôi tốt nhất là ngươi tự dùng đi, cũng không ai thích cái này đâu. Ai bảo như vậy, xem bọn họ không phải cũng đội lên sao? Lão Trần phản đối, ra hiệu chỉ về đám người cô gái ngốc và nhóm nhân sĩ chính phủ. Con mẹ nó! Lữ Hoành Vũ kêu to đến trợn mắt há mồm. Cách đó không xa, cô gái ngốc cùng với đám nhân sĩ chính phủ chơi lưu lưu cầu, đang cầm đồ vật mà Lão Trần Lão Linh cho tự nhiên gắn lên trên đầu. Bộ dáng này cũng không giống như là đang từ chối. Đám người Lữ Hoành Vũ nghẹn họng nhìn như là gặp quỷ. Này, bệnh tâm thần có thể lây hay sao? Lúc này, bao gồm cả Lữ Hoành Vũ, huynh muội Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc, cảm giác như là nhân sĩ đuổi quỷ ở đây không đúng. Bọn họ có vẻ thật sự là bị lây của hai cái lão già này. Nhìn xem, cô gái ngốc còn đang đuổi nhau cùng với một tên khác rất vui vẻ, sau đó đang bàn luận về cái thứ ở trên đầu của mình. Hiện tại, nhân sĩ đuổi quỷ, ê, đúng là mặt dày mà. Như vậy là rất xấu hổ đó. Mang cái thứ đồ chơi ra đây mà lại còn vui vẻ như vậy. Lần trước, sự kiện ở tòa yêu giếng, cô gái ngốc rất thích những cái thứ sáng tạo như vậy. Sau đó, cùng với một cái tên ngốc kia, hai người hợp tác với nhau, cảm giác rất hợp để nghiên cứu ra pháp khí đuổi quỷ, lại trở thành người của bộ phận khai thác. Ngày hôm nay, nhân sĩ đuổi quỷ phần lớn đến đây đều là người của bộ phận khai thác, muốn test những phát minh mới. Cô gái ngốc mặc dù đã được thông báo trước, nhưng bộ phận khai thác phần lớn đều là được sử dụng những pháp khí mà bọn Vương Bình cho. Phải biết, nhân sĩ chính phủ không thể đắc tội với người của bộ phận khai thác, bởi vì nếu như bọn họ đắc tội với người của bộ phận khai thác thì tương đương việc chặt đứt một tay của mình. Dù sao, toàn bộ trang bị của bọn họ đều là nhờ bộ phận khai thác cung cấp cho. Lữ Hoành Vũ tiên sinh, A Kiện tiên sinh, các người làm sao không đội lên vậy? Cô gái ngốc phát hiện mấy người Lữ Hoành Vũ còn đứng đó liền nói: thứ này ta đội không quen. Lữ Hoành Vũ tùy ý mượn cớ. Cô gái ngốc cũng rất là ngốc, tin lời vụ Lữ Hoành Vũ nói. Bất quá nàng cũng không dừng tay mà khuyên: Lữ Hoành Vũ tiên sinh, đây là đồ tốt, đây là pháp khí đuổi quỷ của Vương Bình tiên sinh, khẳng định là rất lợi hại, pháp bảo hộ thân, mặc dù mang lên người có chút không quen nhưng khẳng định là sẽ có tác dụng đó. Tên đàn ông cõng Jojo to cũng đi tới phụ họa lời của cô gái. Bọn Lữ Hoành Vũ ngây ngốc: mẹ nó chứ, lại là tác phẩm của tên Vương Bát Bình kia sao? Lữ Hoành Vũ thở dài, sau đó đem cái đồ vật mà Lão Trần cho đội lên đầu. Mấy người Trương Hạo cũng do khóc khóc méo méo đội lên. Hết cách, tất cả mọi người đều phải làm theo. Trấn thủ sơn mộ ở phía bắc là toàn bộ một cảnh tượng cổ quái. Nhân sĩ ở đây mỗi một người trên đầu đều cắm một cái trong chóng tre, trong tay còn cầm lưu lưu cầu, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Người không biết còn tưởng rằng là hôm nay bệnh viện tâm thần mở cửa thả bệnh nhân ra đi nghỉ đông. Mẹ nói chứ, hoặc cũng có thể là bệnh nhân tâm thần rủ nhau trốn viện. Chương 229. Các người có muốn nghe hát hay không? Nếu như nói cả nhóm này bị mắc bệnh tâm thần, vậy có lẽ phía đông chính là cuộc chiến sắp bộc phát. Những tiếng ầm ầm vang lên. Đám nhân sĩ chấn giữ ở phía đông kinh ngạc đến ngây cả người, con người co rút lại. Bọn họ nhìn thấy một cỗ xe tăng đang từ từ lái tới. Ở trên xe tăng có đứng 18 vị La Hán. 18 vị La Hán này cầm trong tay vũ khí nóng, uy phong vô cùng. Nếu như thật sự là có Phật ở trên đời, chắc chắn ở đây cũng sẽ bị dọa sợ. Hey, làm sao La Hán lại trang bị khoa học kỹ thuật đến tận chân răng như vậy? Này, con mẹ nó chứ, đây là thế nào vậy? Đây là giết quỷ hay là đi ra chiến trường vậy? Có đạo sĩ đạo thống kêu lên. Nghe như vậy, có một tên đồng bọn ở bên cạnh cũng lẩm bẩm, có lẽ là ra chiến trường đó. Một người khác run rẩy, chỉ sợ rằng là bắn một phát thì đến chúng ta cũng chết. Đúng lúc này, có người nhận ra đây là 6 người của bọn Lộ Nguyên. Này, bọn chúng là đệ tử của Không Thanh Phật Thủ, là sư huynh đệ Lộ Nguyên. Âm thanh này vừa nói ra, đám nhân sĩ đuổi quỷ ở phía đông cùng nhau biến sắc. Cái gì? Là đệ tử của Không Thanh Phật Thủ? Sau một lát, bọn họ nghĩ đến một sự tình vô cùng đáng sợ. Hôm nay, nhân sĩ đuổi quỷ trấn thủ khu Sơn Mộ đều biết rõ âm ty rất có thể sẽ đến. Mà mọi người đều biết Không Thanh Phật Thủ trước đây bị tà dị của âm ty vây công, suýt nữa đã bỏ mình. Hiện tại chúng đệ tử của Không Thanh Phật Thủ trang bị vũ trang đầy đủ như vậy đến trấn thủ Sơn Mộ, cảm giác như kích thích thị giác của mọi người. Ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hãi. Sư huynh đệ Lộ Nguyên này đến để trấn thủ, rõ ràng là đến báo thù, là muốn báo thù cho sư phụ Không Thanh Phật Thủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đám nhân sĩ đuổi quỷ ở phía đông đã tính toán quyết định, không thể nào đứng gần bọn này được. Nếu như muốn hỏi vì sao, vậy thì phải trả lời là súng đạn nó không có mắt. Phật môn báo thù đến cả xe tăng cũng mang ra, đủ biết là tức giận như thế nào. Nếu như không chừng điên cuồng quá, bọn chúng ôm cả đầu đạn hạt nhân, thì có lẽ tất cả đám cùng đồng quy vu tận. Đám đạo sĩ đạo thống lẩm bẩm nói, này, người ta vẫn nói là chó cùng rứt dậu, hôm nay là Phật nhảy tường. Ở phía đắc bắc, phía đông cũng có động tĩnh lớn, phía tây cũng có động tĩnh lớn như vậy. Vương Bình mở ra cái tối, đám nhân sĩ đuổi quỷ sừng sốt. Này, đây là cái gì vậy? Vương Bình mở tối, mọi người cũng không có kỳ quái. Cái điều kỳ quái chính là thứ ở bên trong cái tối. Đám người ngây ngẩn, Vương Bình cũng chẳng để ý xuống. Sau khi xuống xe, đem một cái tai nghe gài lên, sau đó bắt đầu ngồi chơi game. Thoáng chốc, âm thanh ngồi chơi game truyền đến, rồi có tiếng nhạc vang lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn, khuôn mặt mơ hồ nhìn Vương Bình. Vương tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Có người hỏi. À, thì là chơi game và nghe nhạc đó. Vương Bình nhìn mọi người nói, này, ê, không có gì rảnh rỗi mà lại chơi game với nghe nhạc sao? Còn mẹ nó chứ, người đùa ta sao? Đây là thời điểm chơi game và nghe nhạc sao? Đây là thời điểm trấn thủ âm khí bộc phát. Đây là Sơn Mộ, là một trong những địa điểm vô cùng khốc liệt đó. Người nghiêm túc một chút có được không? Đột nhiên Vương Bình nhếch miệng cười nói, này, các người có muốn nghe bài hát không? À, cái âm thanh này của ta rất là tốt đó, có thể so với âm thanh của hòa nhạc. Ai, đối với những chương trình ca nhạc ở tỉnh Hương Giang chắc chắn là cũng tốt hơn nhiều. Hay là chúng ta hùn tiền vào, mời ca sĩ đến đây hát thử bộ loa này của ta mà xem. Ai, lại nói đây là Sơn Mộ, liệu có chôn một ca sĩ siêu sao ca nhạc nào không, để ta gọi hồn về xem, để cho siêu sao ca nhạc đó hát cho chúng ta giải khuây vậy. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này ở phía bắc cũng giống như ba phương khác, cảm giác như là một đám thần kinh. Duy nhất chỉ có người của Vatican trấn thủ ở phía tây là yên tĩnh. Mỗi một tên giáo sĩ đều là xem thánh kinh hoặc là cầu nguyện thượng đế của họ. Mọi thứ yên tĩnh. Ánh trăng đã bắt đầu dần dần chuyển về phía tây. Đêm nay sao trời sáng chói, thoáng một chốc đã đến 10 giờ tối. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh. Ở khu mộ địa yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hàng loạt bia mộ đứng sừng sững, Trên mỗi một bia mộ đều có một tấm hình. Trong ban đêm yên tĩnh, nhìn bia mộ đầy nối, nếu như đi lại giữa những hàng bia mộ, có cảm giác những tấm hình chân dung ở trên bia mộ bỗng nhiên liếc nhìn ngươi, cười quỷ dị. Trong đêm, hoa cỏ trong núi chập chờn, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Khu sơn mộ yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng quỷ khóc vô cùng thê lương. Những tiếng khóc nghe chợt thảm thiết, vang vọng vào trong đầu của mỗi người. Bọn chúng đến, chuẩn bị sẵn sàng. Đám nhân sĩ đuổi quỷ ở bốn phương đều nhao nhao chuẩn bị. Không bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy đám yêu ma quỷ quái đến. Tất cả có người sợ hãi đến thất sắc. Này, nhiều quỷ như vậy. Còn mẹ nó chứ, không lẽ toàn bộ quỷ giới cũng đến đây hay sao? Lúc này khắp núi đồi lít nha lít nhít toàn là quỷ, đếm không thể hết được. Cho dù là bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo cũng biến sắc tái mặt. Chưa bao giờ họ thấy ở đây có nhiều quỷ như thế. Khắp nơi, bốn phía của sơn mộ đều có rất nhiều quỷ. Mỗi một bên số lượng quỷ phải đạt đến hơn 1000. Yêu ma quỷ quái xuất hiện. Ở giữa khu mộ địa có vô số ánh mắt chớp nhóa bắn ra hào quang óng ánh. Xem ra là âm ti thật sự tới. Có tiếng người kêu lên. Sau đó, hàng loạt những tiếng gào thét. Lúc này mấy người đại giáo chủ cũng vung tay nhìn về phía bốn phương vị ở dưới chân núi. Bọn họ có thể cảm giác được âm khí bộc phát trong nháy mắt. Số lượng quỷ nhiều đến như vậy làm cho người ta cũng run rẩy. Phải biết, khu sơn mộ âm khí bộc phát, nhưng cũng không phải là khu âm khí bộc phát quá lớn. Quy mô cũng chỉ cỡ như là tỏa yêu giếng mà thôi. Thế nhưng âm khí bộc phát như vậy mà lại hấp dẫn đến không biết bao nhiêu quỷ quái như thế. Nếu như lúc trước đây không biết rõ tình huống của âm ti, sợ rằng trận âm khí bộc phát này chắc chắn là thất bại. Không chỉ là thất bại, sợ rằng tất cả những nhân sĩ trấn thủ ở đây sẽ không một ai sống sót, là thảm bại. Ấy thế nhưng bây giờ bọn họ đã biết sự kiện có âm ti tập kích, cho nên bọn họ đã chuẩn bị cũng tương đối tốt. Này, quy mô của âm ti đến cùng là lớn bao nhiêu? Đại giáo chủ hai con người lóe sáng nói. Vẻn vẹn chỉ một lần âm khí bộc phát mà lại vận đến nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Cái này có lẽ cũng chỉ là một phần của tảng băng chìm. Không thể nào tưởng tượng nổi quy mô của âm ti lớn đến đâu. Đại giáo chủ nhìn bốn phía. Ta hy vọng tất cả bọn họ có thể chịu được. Ở trung tâm của âm khí bộc phát trên sơn mộ, có những cao thủ đang ngồi đó trò chuyện. Đồng thời, lúc này ở bốn phương tám hướng của sơn mộ đã bắt đầu bộc phát chiến đấu. Chiến đấu bùng nổ. Thế nhưng ở bên này, đại giáo chủ vẫn cùng với vị cao thủ kia nói chuyện. Chiến đấu của ba phương vị đều vô cùng khốc liệt, ngoại trừ phương vị những người của Vatican ở bên kia. Chương 230. Doraemon xin cho ta sức mạnh. Tỉnh Hương Giang, ở bán đảo Cửu Long, khu sơn mộ. 10:20, sự kiện âm khí bộc phát. Có rất nhiều yêu ma quỷ quái đã xông tới, bắt đầu bùng nổ chiến đấu. Nhưng người ta tự dự tính trận chiến sẽ vô cùng kịch liệt, lại chỉ phát sinh ở phía nam. Còn ba phương vị khác thì cũng không thấy cái gì gọi là kịch liệt cả. Bởi vì lúc này ở khu phía bắc, tiếng quỷ khóc sói gào thê lương vang vọng cả bầu trời đêm. Bầy quỷ quái gào thét xông tới như là thủy triều. Ở trấn thủ phía bắc, các nhân sĩ khí thế vô cùng hùng hổ, mang theo đồng bọn đánh thẳng tới đám quỷ. Đám quỷ đang xông lên bỗng nhiên đứng khựng lại. Yêu ma quỷ quái ngây ngẩn. Đây là nhân sĩ đuổi quỷ sao? Thuộc tính cộng 100. Lúc này bầy yêu ma quỷ quái đang nhìn thấy trước mặt chính là bọn lão Trần, Trương Hạo và đám nhân sĩ đuổi quỷ, lập tức lâm vào mơ hồ. Khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên ngây ra. Này, đây là cái mẹ gì vậy? Một con lệ quỷ lẩm bẩm. Là bệnh nhân tâm thần trốn viện hay sao? Này, đây là đội viên đội thiếu niên tiền phong. Mỗi một con quỷ đều lắc đầu nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác. Ở phía trước có hơn 100 người đứng sừng sững, trấn thủ. Mỗi một người ở trên đầu đều cắm một cây trong chóng tre. Đại đa số mọi người tay cầm cái lưu lưu cầu, ở bên hông còn cài thêm một cái nữa. Hơn nữa còn có một người đang vác một cái lưu lưu cầu rất to đằng sau lưng. Đây cũng không phải là điều làm cho bọn quỷ quái giật mình nhất. Điều làm cho chúng giật mình nhất chính là Lão Trần, Lão Linh và Lữ Hoành Vũ. Nhìn xem, người kia ở trên eo đeo đai lưng của siêu nhân điện quang, tay trái cầm lưu lưu cầu, tay phải cầm súng bắn nước, chân đi giày pa tanh. Này, người kia đeo vòng của Phật, ở trên cổ lại còn quàng khăn đỏ, ở trên người mặc cái áo, người hoàn toàn không biết cái quái gì cả. Này, bọn họ đang ngây ngốc nhìn Lão Trần và Lão Linh. Yêu ma quỷ quái nhìn hai người Lão Trần cực kỳ chấn động. Bọn họ đang tự hỏi, hai người này là bệnh nhân tâm thần ở đâu đến vậy, thuộc tính cộng 100. Cùng lúc này, có yêu ma quỷ quái nhìn về phía Lữ Hoành Vũ. Bọn Lữ Hoành Vũ đang thể hiện ra một thân hình cơ bắp, trông như là một ngọn núi, thân cao gần 2 mét. Làn da màu lúa mì, cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng mạnh mẽ. Tay của hắn đang cầm một thanh đại đao, ở đằng sau lưng đeo hai chữ X, chính là gài hai cây trường thương. Hình tượng này trông vô cùng oai phong, phảng phất như là Lữ Bố trùng sinh. Ngày hôm nay xuất hiện ở đây làm cho mọi người cảm giác không thể chống đỡ nổi. Nhưng hình tượng cao lớn uy phong như vậy, trên đầu lại đang cắm một cái trong chóng tre, làm cho mọi người cảm giác như là ngây ngẩn, tim đập tán loạn. Cái gì vậy? Đây là cái quái gì vậy? Bọn quỷ nhìn nhau, người này khí thế rung động mà lúc này trông lại rất hớn hà hớn hở. Hiện tại, Lữ Hoành Vũ làm cho bọn họ giật mình, trên đầu đeo trong chóng tre. Hắn định làm phản sao? Ê, hắn làm cái gì vậy? Có một con quỷ chỉ về hướng Lữ Hoành Vũ. Lời của nó vừa nói ra, bọn yêu ma quỷ quái trầm mặc. Lệ quỷ nhìn Lữ Hoành Vũ rất muốn gào lên: huynh đệ, ngươi đang sai ở chỗ nào, có phải hay không? Thuộc tính cộng 100. Lúc này Lão Trần hô lên một tiếng: Doraemon, xin ban cho ta sức mạnh. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng tỏa ra từ trên cái đầu chọc của Lão Trần, bắt đầu lan tràn ra bốn phương tám hướng, tỏa ra một thứ ánh sáng quang huy vô cùng rực rỡ. Trời ơi, thật là chói mắt, ta không chịu được. Một con quỷ ôm mắt gào lên: Con mắt của ta. Không chỉ có hắn, ở đây đám lệ quỷ, cô hồn dã quỷ cũng đang ôm mắt gào thét. Cô hồn dã quỷ chấn kinh, là cái đầu chọc phát sáng, thuộc tính cộng 80. Này, đầu của hắn là đèn cao áp hay sao? Ta hiện tại không nhìn thấy gì cả. Một cô hồn dã quỷ đang ôm lấy đôi mắt, cảm giác đau nhói không mở ra nổi. Đây là cái đầu của hắn phát sáng, không phải. Một lệ quỷ gào lên một tiếng: là cái trong chóng tre trên đầu của hắn phát sáng. Cái gì là trong chóng tre? Ta còn tưởng là cái đầu chọc của hắn phát sáng. Đám cô hồn dã quỷ đang thảo luận ầm ĩ. Trong lúc này ánh sáng tiêu tán, bọn chúng từ từ mở mắt, cùng nhau nhìn về phía của Lão Trần. Vừa rồi sau khi Lão Trần hô lên thì ở trên đầu của lão phát sáng, cho nên đám cô hồn dã quỷ không thấy rõ đến cùng là cái gì đang phát sáng. Chúng chỉ vô thức cho rằng là cái đầu chọc của Lão Trần phát sáng mà thôi. Bởi vì trong đêm tối, cái đầu chọc của Lão Trần đang phản xạ lại ánh sáng rực rỡ. Bầy quỷ chăm chằm nhìn về hướng Lão Trần, sắc mặt đột biến. Cái này... Bọn quỷ quái chấn động. Là người đàn ông chọc đầu bay lên, thuộc tính cộng 100. Trong mắt của bọn quỷ quái, cái trống trong tre ở trên đầu của Lão Trần bắt đầu chuyển động. Sau đó Nó nhấc cả người của lão Trần từ từ bay lên trong không trung. Giờ khắc này nhìn lão Trần bay lên, bọn quỷ quái trong đầu hiện lên hình ảnh là một con mèo không có lỗ tai, chính là con mèo máy Doraemon. Quỷ quái chấn kinh, thật sự là có Doraemon vào trong chóng tre, thuộc tính cộng 100. Ngoại trừ bầy quỷ quái khiếp sợ, toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ ở đây cũng giật mình, trợn mắt. Này, lão Trần bay lên trời kìa. Lữ Hoành Vũ kêu lên một tiếng. Bọn Thượng Quang Kiến Quốc và bọn Trương Hạo cũng kinh ngạc, nhìn thấy lão Trần đang từ từ bay lên trên trời. Lão Trần là hắn nói thật. Vừa rồi bọn họ hỏi lão Trần cái chóng chóng tre này cuối cùng có tác dụng gì, lão Trần chỉ trả lời lại một câu: Rất có tác dụng đó, cứ làm theo ta là được, ta sẽ đưa các người bay lên. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng hiểu lời của lão Trần nói, thì ra từ bay không phải là danh từ mà là động từ. Cô gái ngốc cùng với người đàn ông đeo cái yo-yo ở đằng sau lưng, con người tỏa sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm lão Trần đang bay trên trời. Sau một khắc, cô gái ngốc cùng người đàn ông nhìn nhau, hai người đôi mắt sáng rực, giống như là một phản ứng dây chuyền. Từng người bắt đầu la hét, đầu tiên là lão Trần, sau đó là lão Linh, sau đó là cặp đôi ngốc nghếch kia, rồi liên tiếp những âm thanh hô lên: Doraemon, xin ban cho ta sức mạnh. Toàn bộ khu vực trấn thủ phía bắc liên tục có ánh sáng lóe lên đến chói mắt, giống như là người ta bắn pháo hoa vậy. Bầy quỷ chưa kịp phản ứng, tất cả đều ngây ngẩn. Bầy quỷ quái chấn kinh, nhìn xem khắp khu sơn mộ, bọn lão Trần đang gào thét lên như vậy là từ từ bay lên, thuộc tính cộng 100. Doraemon, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Giết! Lão Trần kêu lên một tiếng, một tay giơ súng bắn nước, một tay cầm lưu lưu cầu. Súng bắn nước phun mạnh về phía bọn yêu ma quỷ quái. Yo-yo lưu lưu cầu từ trên trời bổ thẳng xuống. Đám nhân sĩ đuổi quỷ giờ khắc này cũng bắt đầu hành động. Có người thì phóng ra yo-yo, có người thì phóng ra bùa. Phù chú bay đầy trời như là mưa rơi xuống, mang theo tốc độ và sự sắc nhọn bắn thẳng xuống bầy quỷ. Lưu lưu cầu từ trên trời đập xuống như là thiên thạch. Đại chiến bắt đầu bộc phát. Trận chiến giữa nhân sĩ đuổi quỷ và bầy yêu ma quỷ quái bắt đầu khai hỏa. Nhưng cục diện cũng không phải là kịch liệt, mà là bọn quỷ quái thất bại thảm hại. Bầy yêu ma quỷ quái vô cùng ủy khuất, căn bản là không có kịp đánh đến một nhân sĩ đuổi quỷ nào đang ở trên trời, thuộc tính cộng 100. Quỷ quái thì đúng là quỷ quái, nhưng dù sao khi còn sống, bọn chúng cũng là người. Người căn bản là sẽ biết không thể nào bay được. Sau khi chết, quỷ làm sao lại bay? Trừ một số con quỷ đặc thù, còn đại đa số quỷ đều không có biết bay. Trong lúc nhất thời, bọn quỷ bị đánh cho lăn đông lộn tây. Bầy yêu ma quỷ quái muốn mắng người: còn mẹ nó chứ, người có gan thì nhảy xuống đây đánh nhau cùng bọn ta, lão tử đánh không chết các ngươi sao? Thuộc tính cộng 100. Bầy yêu ma quỷ quái thực sự là muốn mắng người: người trời, cái trò gì mà bẩn vậy, đây không phải là đánh nhau, các ngươi bay ở trên trời là nã đạn xuống bọn ta chứ, còn mẹ nó chứ, chết lão tử mất, thuộc tính cộng 100. Chương 231: Tấu lên quốc ca. Lúc này, khu vực trấn thủ ở phía nam giờ phút này đang diễn ra một trường đồ sát. Yêu ma quỷ quái dùng số lượng tuyệt đối, lại không có một chút ưu thế nào, bị đám nhân sĩ đuổi quỷ đuổi theo đánh giết. Nhóm nhân sĩ đuổi quỷ này tất cả đều bay ở trên trời, bay lượn trên không trung, vung lên phủ chú, vung lên lưu lưu cầu. Mỗi một tên nhân sĩ đuổi quỷ trên mặt tràn đầy hưng phấn, gầm thét là quá sảng khoái. Từ khi bọn họ bắt đầu đuổi quỷ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ trấn thủ nơi âm khí bộc phát thoải mái đến như vậy, cũng không sợ lo lắng tử vong hoặc bị thương. Bởi vì bầy yêu ma quỷ quái căn bản là không đánh được đến bọn họ, chỉ có thể đau đớn ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó bị vũ khí của bọn họ đánh xuống, bảy yêu ma quỷ quái ôm đầu chạy tứ phía. Lữ Hành Vũ cười to, ném ra một lá bùa. Lá bùa dính trên mặt đất, nổ tan tành một con quỷ. Âm thanh truyền đến, mấy người Trương Hạo nhìn sang, nhận ra Lữ Hành Vũ đang cười lớn, nụ cười quen thuộc. Lúc trước Lữ Hành Vũ không tình nguyện mang trong chóng tre, khuôn mặt u ám, lại càng phàn nàn cái trong chóng tre này làm hỏng hình tượng của hắn. Hiện tại đừng nói là bảo Lữ Hành Vũ mang trong chóng tre, bây giờ bảo hắn mang cái trong chóng này cả đời, hắn cũng đồng ý. Nó không chừng bảo hắn lấy xuống, hắn còn phát điên lên muốn đánh người. Không chỉ là Lữ Hành Vũ, các nhân sĩ đuổi quỷ khác cũng như vậy. Thậm chí bọn họ đã từ việc khó chịu, bây giờ đã chuyển thành vô cùng kích động. Một tên nhân sĩ chính phủ đang cười như điên nói: Nào, chúng mày giỏi, chúng mày lên đánh ông đi, đánh đi. Nói xong, nhân sĩ chính phủ này còn hướng bọn quỷ giơ ngón tay thối dương dương đắc ý. Hiện tại cục diện đang rất phấn khởi, mà phấn khởi nhất chính là người của bộ phận sáng tạo thiết kế của nhân sĩ chính phủ. Bọn họ sắc mặt kích động, một bên vừa tung chiêu vừa nghĩ, thì ra đuổi quỷ cũng có một phương pháp đánh như thế này. Tình huống bây giờ giống như là trong chiến tranh ở trên không vậy, là một cuộc không chiến. Máy bay bay lượn ở trên trời, thả bom xuống. Cuộc không chiến này làm cho người ta chấn động, bảy yêu ma quỷ quái cũng chấn kinh. Lúc này bảy yêu ma quỷ quái ở dưới đất trông giống như là bảy sâu kiến. Bảy yêu ma quỷ quái đang nổi điên nổi cuồng, đòi công bằng. Đây là một trận chiến không có công bằng, thuộc tính cộng 100. Viêm Long Khải Giáp hợp thể, Phong Ứng Khải Giáp hợp thể. Hai tiếng hô to vang lên. Lão Trần và Lão Linh thời điểm này bắt đầu hóa thân thành siêu nhân điện quang. Ánh sáng bắn ra bốn phía, rung động toàn trường. Hai cặp đôi ngốc kia, hai con ngươi sáng lên, sau đó tập trung nhìn chằm chằm vào hai lão. Bọn yêu ma quỷ quái và cả đám nhân sĩ đuổi quỷ kinh ngạc. Lão Trần và Lão Linh lại hét lên một tiếng. Sau đó bọn họ cầm lấy cái vòng Phật ở đằng sau, giơ cao lên đỉnh đầu. Càn khôn quyển. Ánh sáng Phật quang tỏa ra rực rỡ. Lúc này tỏa lên vô cùng thánh khiết trên bầu trời, một vòng đỏ rực. Phong Hỏa Luân. Lời vừa quát lên một tiếng ầm vang, ánh lửa rực rỡ. Lão Trần và Lão Linh, người đi giày ba tanh, lại bùng lên hỏa diễm, liệt diễm cuồn cuộn giống như là hỏa long vũ động. Toàn thân cái giày trượt ba tanh bùng lên hỏa diễm, nhấc lão bay lên. Là chấn kinh, tất cả mọi người ngây ngốc như là phỗng. Bảy yêu ma quỷ quái con người co rụt lại, muốn khóc. Là Na Cha Tam Thái Tử. Trong lúc mọi người kinh ngạc, đám người nhớ lại bộ dáng lúc nãy của Lão Trần và Lão Linh. Đây là hai vị đại thúc trung niên, một tên đầu chọc, một tên bụng phệ. Không đúng, đây không phải là Na Cha, đây chắc chắn là Lão Kim Cha và Mộc Cha. Yêu ma quỷ quái chấn kinh, siêu nhân điện quang, Viêm Long Hiệp và Ưng Phong Hiệp lại chính là Kim Cha và Mộc Cha, thuộc tính cộng 100. Thời điểm này, cả người cả quỷ cũng không nhớ tới hình tượng lúc trước của Lão Trần. Bọn họ chỉ thấy người này tay cầm càn khôn quyển, chân đạp phong hỏa luân, biến thân làm khải giáp dũng sĩ, chính là Kim Cha và Mộc Cha. Tất cả bảy quỷ phát hiện, Lão Trần và Lão Linh đã bắt đầu hành động. Lão Trần và Lão Linh nhìn nhau gật đầu. Sau một giây, hai người bắt đầu giật cái khăn quàng đỏ trên cổ của mình xuống. Thấy thế, mọi người giật mình. Bảy yêu ma quỷ quái khiếp sợ, suy đoán cái khăn đỏ này liệu có phải chính là Hỗn Thiên Lăng, thuộc tính cộng 100. Tụ tiểu học sinh chi lực, nở rộ tổ quốc biểu tượng khăn quàng đỏ, vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng. Lúc này giống như có một đạo lôi đình xẹt qua dưới bầu trời đêm. Khăn quàng đỏ tung bay trong tay của Lão Trần và Lão Linh, ánh sáng đỏ rực nở rộ. Yêu ma quỷ quái ngây ngẩn. Hỗn Thiên Lăng đâu? Là Hỗn Thiên Lăng đâu? Thuộc tính cộng 100. Cả người cả quỷ sắc mặt mờ mịt. Lão Trần và Lão Linh tại sao không làm theo kịch bản? Cùng lúc đó, cái khăn đỏ của Lão Trần và Lão Linh bay trên không trung. hát quốc ca. Hai người hét lên một tiếng. Sau đó, giọng hát của hai người khào khào vang lên. Cái khăn đỏ cũng bay phần phật, truyền ra bốn phương tám hướng. Mọi người thần sắc giật mình. Bà mẹ, đây thật sự là hát quốc ca sao? Yêu ma quỷ quái tê dại cả da đầu. Ngươi đùa ta sao? Đây là lúc đánh nhau mà ngươi lại hát quốc ca, thuộc tính cộng 100. Lúc này, ở khu vực trung tâm, đại giáo chủ cùng với ba vị cao thủ đang chấn tọa, thần sắc nghiêm túc, nhìn bốn phương tám hướng cũng không có chút lơi lỏng. Lần này đối phó với âm ti, cho nên tất cả mọi người rất coi trọng, phái ra bốn vị đạo hạnh hơn trăm năm trở nên chấn thủ tại đây. Đúng lúc này, ở phía bắc, đột nhiên một vị cao thủ trợn mắt. Người này kêu lên một tiếng nghi hoặc. Đồng thời ba vị cao thủ xung quanh cũng nhìn sang. Sao vậy? Ta hình như nghe thấy âm thanh có ai hát quốc ca phải không? Ba người khác nghe vậy liền cạn lời. Mấy người đạo giáo chủ khóe miệng cũng co giật. Ê, không đúng, thật sự là quốc ca đó. Vành tai lắng nghe cẩn thận, mấy người đại giáo chủ thần sắc quỷ dị, là quốc ca. Mặc dù âm thanh ở đây có chút hỗn loạn, nhưng càng lúc âm thanh lại càng ầm vang. Mấy người đại giáo chủ đạo hạnh đều là cao thủ vượt qua trăm năm, thính giác vô cùng cường đại. Nghe thấy ở bên đó có quốc ca truyền đến, đại giáo chủ sắc mặt cổ quái. Hoa hạ các ngươi yêu nước như vậy sao? Đi bắt quỷ còn hát quốc ca. Mấy vị cao thủ Trung Quốc mí mắt trợn lên. Ê, chúng ta biết trả lời làm sao đây? Lúc này, ở khu vực phía bắc, đám quỷ quái có một lệ quỷ kêu lên sợ hãi, nhìn hình ảnh lão Trần và lão Linh ở trên bầu trời. Không chỉ có lệ quỷ mà tất cả bầy yêu ma quỷ quái cùng với bọn Lữ Hoành Vũ và nhân sĩ đuổi quỷ đều kinh ngạc, ánh mắt trợn trừng. Này, là học sinh tiểu học, thật sự là có học sinh tiểu học. Bầy yêu ma quỷ quái chấn kinh, tại sao lại có nhiều học sinh tiểu học xuất hiện như vậy, thuộc tính cộng 100. Vừa rồi, lão Trần và lão Linh hát quốc ca xong, hai người bay vút lên không gầm thét. Lấy quốc ca chi danh triệu hoán học sinh tiểu học. Trong giây lát, lão Trần và lão Linh nổi lên gió lớn, gió cuốn mây phun. Khăn quàng đỏ bay tung tóe, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ bên trong, từng người đi ra. Trên vai đeo khăn quàng đỏ, chính là hình ảnh của đám học sinh tiểu học. Rất nhiều hình ảnh của đám học sinh tiểu học, phải đến hàng trăm, hàng ngàn đứa, trùng trùng điệp điệp từ trong vòng xoáy đi ra. Còn mẹ nó, thật sự là học sinh tiểu học, đi ra đây xếp hàng hát quốc ca là chào cờ thứ hai đầu tuần. Còn mẹ nó, hôm nay là thứ hai sao? Hết chương 231. Hết tập 33. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đáng nhẽ là tôi nghĩ là tác giả của cái bộ này xem nhiều phim châu tinh trì quá đó các ông. Tác giả của cái bộ này xem nhiều phim châu tinh trì quá, cho nên là các bạn thấy cái sự tấu hài nó nhiều lúc nó rất là châu tinh trì. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ xem tập sau xem Lão Trần và Lão Linh sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều kỳ diệu gì. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.